chỉ là trong lòng có một chút ngọt ngào. Tổng giám đốc tiểu thư xin mời dùng. Quản lý cung kính cúi đầu vái chào chuẩn bị rời khỏi. Cảm ơn các anh, vất vả rồi. Hân Nhi thật tình nói lời cảm tạ. Quản lý vừa định xoay người, thì Âu Dương Thần nói một câu. Đợi một chút, kia, bước chân quản lý bị ngừng lại. Tổng giám đốc, quản lý hơi run rẩy, mình có chỗ nào làm không tốt sao? Để cho tổng giám đốc không hài lòng, hắn đang chờ xử lý. Gọi phu nhân, cô ấy là vợ của tôi. Âu Dương Thần không hề nhìn vị quản lý này, mà nhìn chằm chằm Hân Nhi, gần từng tiếng nói ra, giống như là nói với Hân Nhi, nhưng lại là nói với vị quản lý này. Vị kia quản lý sửng sốt 2 giây, lập tức phản ứng kịp. Vâng, thật xin lỗi, phu nhân. Quản lý cúi chào thật sâu. Ngạch không có việc gì. Hân Nhi có chút xấu hổ đáp lại. Lại có chút ngọt ngào thần, đây là đang giới thiệu thân phận hiện tại của em sao? Mấy người có thể đi rồi. Không hề muốn chuyện như vậy quấy rầy mình cùng Tuyết Nhi dùng cơm, Âu Dương Thần đuổi hết bọn họ ra. Vâng ạ, vị quản lý này nhanh chóng rời khỏi phòng tổng thống, thức thời đóng cửa phòng lại, trong lòng kích động không thôi, lấy tay lau mồ hôi lạnh ở trên trán chảy ra, ngạch. Tổng giám đốc từ khi nào thì đã kết hôn, chậm chạp phát hiện ra nghi vấn lớn. Cách chương.